Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Yếu Ớt Liên Minh. Wanda chuyến này trừ bái sư học nghệ bên ngoài, còn mang đến Fury cầu viện lời nhắn, mặc dù lá sâu rất muốn lập tức bắt đầu The Book of Cagliostro, nhưng bây giờ tựa hồ còn không phải thích hợp thời điểm. Tạm thời cáo biệt Ancient One bọn người, lá sâu một mình rời khỏi Kamatai, đi vào Kathmandu trên đường cái, bấm Fury lần trước nói cho hắn điện thoại cá nhân. Luke, là ta, Maria Hill thở dài nói, xem ra Wanda đã đến, người cái kia bên cạnh tình huống bây giờ khẩn cấp sao? Có thể hay không rút tay ra đến New York đến một chuyến? Lá sâu làm khó gãi đầu một cái. Kamatai tạm thời không có cái gì tình trạng khẩn cấp, nhưng vì ứng phó sắp đến tai nạn, ta nhất định phải lưu thủ Kamatai mau chóng cho mình nạp điện. Chỉ sợ rút không ra quá nhiều thời gian viện trợ các ngươi. Tai nạn, Hiêu ngưng trọng hỏi, nghiêm trọng không? Không thể so với Ultron mang tới nguy hại càng lớn a. Lá sâu cười khổ nói, thật đáng tiếc, tuyệt đối so Ultron lớn hơn. Ultron cuối cùng chỉ là một cái thoát ly chủ nhân khống chế trí tuệ nhân tạo. Ta tin tưởng chỉ cần Steve cùng Stark bọn hắn có thể bảo trì đoàn kết, nhất định có thể chiến thắng không hiểu lòng người Ultron. Kamatai sắp đối mặt chính là đến từ đa nguyên vũ trụ cái khác chiều không gian, Ma Vương, Dormammu. Một khi hắn âm mưu đạt được, toàn bộ địa cầu đều sẽ chìm đắm vào hắc ám chiều không gian. Người địa cầu biết toàn bộ trở thành Dormammu nô bộc. Ai tương đương, thân ở New York, Avenger cao ốc. Hiu chau mày thở dài. Tốt, a, vậy ta liền không miễn cưỡng ngươi. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi tận lực nhín chút thời gian đến lộ một mặt. Chí ít cho cái này bàn vụn cát nói rõ một chút Loki quyền trượng nguy hại. Cho bọn hắn một đoàn kết nhất trí minh xác mục tiêu. Có quan hệ Avenger nội bộ khác nhau cùng xung đột, trước đó Wanda đã đơn giản hướng lá sâu miêu tả qua. Tony tự tác chủ trương hành vi tại những anh hùng nội bộ dẫn phát to lớn tranh luận. Lấy Steve Rogers cùng Black Widow bọn người cầm đầu vững vàng phái nghiêm khắc khiển trách Tony. Không kinh thương lượng liền chế tạo Ultron cử động, mà Stark vốn chính là nắm không đi đánh lấy rút lui bướng bỉnh con lừa tính tình. Hắn từ đầu đến cuối cho là mình làm tất cả đều là vì an nguy của địa cầu suy nghĩ. Đối mặt các đồng bạn chỉ trích đánh chết không nhận sai. Avenger nội bộ mâu thuẫn một trận 10 phần bén nhọn, còn tốt Steve là biết đại thể người. Hắn không có đem thời gian quý giá lãng phí ở tiếp tục chỉ trích cứng cổ không cúi đầu Stark, mà là tạm thời đè xuống lửa giận, dẫn đạo tất cả mọi người đem lửa giận phóng thích đến Ultron trên thân. Mà ở nội bộ không an ổn dưới tình huống, Avenger lần thứ nhất nhằm vào Ultron hành động lấy thất bại mà kết thúc. Ultron thuận lợi từ Vibranium buôn lậu súng người Ulysses Cloud trong tay, mua, đến số lớn. Vibranium, đồng thời bằng vào trước đó chuẩn bị kỹ càng số lớn trí năng cơ giáp. Đem khó khăn lắm đuổi tới hiện trường Avenger đánh cái xước tay không kịp. Điểm chết người nhất còn không phải trên thân thể gặp đả kích. Ultron lợi dụng Loki quyền trượng phóng đại đám siêu cấp anh hùng trong lòng tâm tình tiêu cực. Kém chút để vốn là lý niệm không hợp Captain America cùng Iron Man tại chỗ vạch mặt. Banner cũng tại quyền trượng dụ hoặc dưới không bị khống chế biến thân làm hao. Tại hao mang tới to lớn rối loạn bên trong, Ultron thừa cơ lôi cuốn Vibranium chạy trốn, chỉ để lại một chỗ lông gà. Mọi người mới vừa trở lại Avenger cao ốc, tâm tình của bọn hắn đều rất hạ. Điện thoại cái kia một mặt hưu nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Chúng ta nhất định phải hiểu thêm một bậc Loki quyền trượng năng lực cùng nhược điểm. Fury hy vọng mượn nhờ Kamatai trí tuệ, vì sĩ khí nghiêm trọng bị thương, các Avenger chỉ ra một con đường sáng. Lá sâu đứng tại chỗ trầm tư một chút, Thor đâu? Nếu có hắn tại, Ultron hẳn là không dễ dàng như vậy chạy trốn a. Thor đoạn trước ra ngoài tìm kiếm quyền trượng nhà dưới chưa về. Bất quá hắn cần phải rất nhanh cũng sẽ giáng lâm địa cầu. Mặc kệ Iron Man có nguyện ý hay không, thừa nhận, chí ít tại vũ trụ điện ảnh Marvel bên trong, Thor mới là Avenger đệ nhất chiến lực. Nếu như không phải manga nguyên tác 33 bật hack, cưỡng ép làm ra một đống lớn phản OOXX trang giáp, Iron Man hạn mức cao nhất kỳ thật cao không đến đi đâu. Stark cuối cùng lại nhận địa cầu khoa học kỹ thuật dựng trói buộc. Cho dù hắn nắm giữ thiên tài đại não cũng giống vậy. Đánh cái so sánh, sắt thép chiến giáp hiện tại sử dụng chính là mạch xung pháo. Mà người ngoài hành tinh tùy tiện liền có thể lôi ra một đống lớn năng lượng cao trùm ánh sáng vũ khí. Mặc dù trong phim ảnh vì chiếu cố kịch bản yếu hóa ngoài hành tinh công nghệ cao vũ khí biểu hiện lực, nhưng trên thực tế khoa học kỹ thuật tầng cấp nghiền ép cũng không phải là vô cùng đơn giản dựa vào một cái thông minh đại não liền có thể bù đắp. Quan hệ này đến toàn bộ địa cầu công nghiệp hệ thống. Stark sắt thép chiến giáp tại địa cầu phạm vi bên trong xác thực coi là đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng đến vũ trụ mênh mông bên trong nhưng không thấy phải có cỡ nào siêu quần bạt tụy. Mà Thor đại biểu người Asgard khác biệt. Bây giờ Asgard tất cả đều là Odin tại trong vũ trụ một tay một chân đánh ra đến. Cho dù Thor thực lực còn xa xa so ra kém Odin, nhưng hắn chung quy là Odin coi trọng nhất con, nắm giữ trở thành thần vương tiềm lực. Trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, nghĩ một chút có không có. Lá sâu cuối cùng vẫn là đáp ứng Hugh yêu cầu. Tốt, a, ta biết, nhín chút thời gian đi một chuyến New York, thuận tiện cho các ngươi mang một cái tiếp viện đi qua. Rumani cảnh nội tòa nào đó nông thôn ngoài trấn nhỏ bãi đốn củi. Một cái vai gánh gỗ thô nam tử đột nhiên dừng bước. Nhìn chằm chằm 5 mét có hơn tên kia mang theo màu đen mũ trùm người thần bí. Là ngươi, tên này thợ đốn củi mặc trên người vô cùng bẩn vải bố quần áo lao động. Dài tóc dài như là mì ăn liền đồng dạng rối bời dán tại trên đầu. Hơn phân nửa khuôn mặt đều bị che chắn tại tạp nhạp tóc cắt ngang trán phía dưới. Hắn tựa hồ đối với trước mặt vị này kỳ trang dị phục người thần bí cũng không lạ lẫm. Chung quanh cái khác thợ đốn củi lại phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy người này đồng dạng. Vẫn như cũ hò hét hoàn thành công việc của mình. Đông, đem tráng kiện gỗ thô đặt ở một cỗ xe tải thùng xe bên trong. Cái trán hoàn toàn không có suất mồ hôi cường tráng nam tử ngay tại chỗ ngồi tại một cái trụi lùi. Trên mặt cọc gỗ hơi chút nghỉ ngơi. Tìm ta có chuyện gì? Ta đối với ngươi đến nói đã không có giá trị lợi dụng đi. Buông xuống mũ trùm, lá sâu bật cười nói ra. Đừng đem chính mình nói như thế giá rẻ. Ngươi thế nhưng là thân kinh bách chiến siêu cấp chiến sĩ. Ta tin tưởng trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào cùng tổ chức cũng sẽ không xem thường ngươi năng lực tác chiến cùng kinh nghiệm. Nói ngắn gọn đi. Lá sâu đồng dạng ngồi vào trước mặt đối phương, đem mạnh tay nặng đập vào trên vai của hắn. Người bản thân lưu vong thời gian tạm thời kết thúc. Steve cần ngươi viện trợ. Ban nghe được tên Steve, đầu lông mày hơi giật mình. Ban đầu là ngươi nói cho ta. Trong đầu của ta còn có lưu Hydra cắm vào khống chế tinh thần máy. Một khi bị người hữu tâm lợi dụng kích hoạt, rất có thể sẽ lần nữa lọt vào từ trong ra ngoài tẩy não. Hiện tại lại là cái gì ý tứ? Tai họa ngầm giải trừ rồi. Hydra đối với Winter Soldier khống chế là toàn phương diện. Chẳng những lợi dụng tẩy não công cụ xóa đi hắn ký ức, càng là tại trong đầu của hắn cắm vào một cái cầu trì. Một khi ngoại bộ tẩy não vô pháp tái phát vùng tác dụng, Hydra có thể lợi dụng một tổ đặc biệt từ ngữ kích hoạt ban trong đầu, bảo hiểm cưỡng chế hoàn thành đối với hắn tầng sâu tẩy não. Lá thâu có thể xóa đi Hydra tẩy não đối với tinh thần cùng trên linh hồn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng loại này khoa học kỹ thuật bên trên thủ đoạn hắn liền có chút luống cuống. Đại não là nhân thể tinh mật nhất bộ vị. Tại không có xác thực nắm chắc trước đó, không người nào dám cho ban mổ xỏ. Tai họa ngầm cũng không có giải trừ. Nhưng dưới mắt chính là Avenger lúc dùng người. Người xuất hiện có thể khích lệ Steve, tiến tới trình độ nhất định làm dịu Avenger nội bộ mây đen. Để đội trưởng có thể lần nữa tinh thần phấn chấn chỉ huy những anh hùng đoàn kết đối kháng. Ultron vươn tay ra tới, Bucky không hiểu đem tay phải ngả vào lá sâu trước mặt, trơ mắt nhìn tên này bí thuật sư tại bàn tay của hắn chính mặt sau tất cả khắc họa một cái kỳ quái. Ký hiệu, nhóm này phù văn có thể bảo chứng ngươi tại lọt vào tẩy não lúc công kích cấp tốc khôi phục thần chí. Nhưng phù văn hiệu quả chỉ có thể có hiệu lực một lần. Điểm này còn mời ngàn vạn phải nhớ kỹ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.